Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đúc thành căn cơ. Tấn xem xét ký địa khu phạm vi rất lớn, kẹp hẹp ở trong đó trọng yếu thành thị, làm cho bên trên danh tự cũng có không ít. Vương Húc tại cách mạng vùng giải phóng cũ chiêu mộ 500 người, dự định lợi dụng mình tài chính ưu thế. Một hơi, một bước đúng chỗ đẩy ngang 3 tỉnh phạm vi. Bất quá hắn kế hoạch còn có một cái trở ngại. Cái kia chính là mỗi cái thành thị đồ cổ đi, ít nhất cần một vị hiểu công việc trưởng quỹ tọa chấn. Vương Húc trên tay không có nhiều người như vậy, hắn đối sách liền là dùng tiền nện tướng một chút miễn cưỡng duy trì đồ cổ trải. Ngay cả cửa hàng mang ngồi công đường xử án trưởng quỹ cùng một chỗ nện vào hắn chiếc xe ngựa này đi lên. Hiệu quả rất rõ rệt. Tiền tài mở đường phía dưới, có rất ít người có thể cự tuyệt. 2 tháng xuống tới, khan hiếm ngồi công đường xử án trưởng quỹ liền có. Từng nhà đại lớn nhỏ tiểu nhân vương gia đồ cổ đi mọc lên như nấm ra. Hiện tại Tấn xem xét ký đại địa bên trên. Chúng ta tiệm đồ cổ trước mắt chỉ tiếp nhận 2 cái nghiệp vụ, một cái là đồ cổ thu mua, một cái là châu báu tiền đặt cọc đầu. Có đồ cổ hoặc là có châu báu, tại chúng ta nơi này liền có thể đổi được vàng thỏi. Mỗi một cái cửa hàng liền là một tấm lưới, 8-16 cửa hàng hợp lại, chúng ta liền bao phủ Tấn xem xét ký địa khu. Mỗi một tháng, thống kê một lần từng cái cửa hàng thành tích. 8-16 cửa hàng là một cái bảng xếp hạng, 10 hạng đầu, cửa hàng trưởng quỹ chia sẻ tháng đó lợi nhuận 30%, 20 người đứng đầu, chia sẻ tháng đó lợi nhuận 20%, 30 người đứng đầu, chia sẻ tháng đó lợi nhuận 10%, 30 tên bên ngoài cửa hàng trưởng quỹ chỉ cầm cơ bản tiền lương, mặt khác, tất cả cửa hàng tương hỗ giám sát. Hỏa ghế cũng có thể giám sát trưởng quỹ, nếu như phát hiện trưởng quỹ tham ô đoạt được tiền tham ô, báo cáo hỏa kế phân một nửa, biết chuyện không báo người, trước chấp hành gia pháp, sau đó đưa cho cục cảnh sát, tuyệt không nhân nhượng. Dân quốc năm 1940 ngày 13 tháng 10, Tấn xem xét ký 3 tỉnh, vương gia đồ cổ đi thông cáo, Thiên Tân, Pháp vô giới, điện báo cục. Vương Húc trên tay chuyển động phỉ thúy cầu. Hồi tưởng đến lời của mình đã nói, phát hiện không có vấn đề về sau, mở miệng nói, phát điện báo đi. Những này điện báo phát đến Tấn xem xét ký 3 tỉnh, chủ yếu thành thị điện báo trong cục, bên kia sẽ có người cầm. Tích tích tích, đích đích, tích tích tích tích, điện báo cục sinh ý là người Pháp phụ trách, mỗi một tòa thành thị bên trong đều có dạng này cơ cấu. Vương Húc bên này truyền ra mệnh lệnh, chẳng mấy chốc sẽ có người thông chi các nơi tiệm đồ cổ. Tin tức truyền thâu tốc độ cũng không chậm, nếu có tình huống khẩn cấp, các nơi tiệm đồ cổ chi nhánh ngân hàng còn có thể trực tiếp gọi điện thoại tìm hắn. Liên hệ mặc dù không bằng hiện đại thuận tiện, nhưng cũng không cần cưỡi ngựa đưa tin. Vương tiên sinh, điện báo phát ra ngoài. Điện báo cục người rất mau đem điện báo phát ra. Vương Húc yên lặng gật đầu. Nơi nới lỏng tây trang cà vạt, tại điện báo cục quản lý cung tiễn hạ rời đi. Ngoài cửa ngừng lại 3 chiếc màu đen ô tô, xe là Hoa Kỳ xe, đại danh đỉnh đỉnh Ford. 3 chiếc xe bên cạnh đứng đấy 6 tên xuyên kiểu áo tôn trung sơn bảo tiêu. Một người cầm đầu chính là Mã Đại Biêu. Ta để ngươi tìm Trần tỉnh trường, mở thương đội vũ trang chứng minh sự tình. Ngươi làm thế nào? Vương Húc đầu cũng không trở về, ngồi lên ô tô hỏi. Mã Đại Biêu gãi đầu một cái, có chút chột dạ mở miệng nói. Trần tỉnh trường khẩu vị rất lớn, nói lên hạ đều cần chuẩn bị. 100 cây vàng thỏi là không đủ, không đủ liền cho hắn 200 cây, việc buôn bán của chúng ta tại ngày chiếm khu nhất định phải là hợp pháp, trải qua được xem xét. Ta không muốn gây phiền toái cho mình. Ngươi gần nhất mấy ngày trước không muốn cùng những cái kia thổ phỉ giao thiệp. Toàn lực tướng chuyện này làm tốt. Nếu có vấn đề ngươi tìm ta sư huynh. Vương Húc nói sư huynh là Hàn Mộ Hiệp lão gia tử một cái đệ tử. Trước mắt tại Thiên Tân cho chính phủ mới làm cảnh sát cục trưởng. Nói thật, Hàn Mộ Hiệp lão gia tử đệ tử vô số. Dập đầu qua, trải qua danh sách đệ tử liền có 1.200 người. Những người này ở đây lão gia tử chậu vàng rửa tay về sau. Đã chạy đồ vật rất nhiều năm. Rất nhiều người sớm cùng lão gia tử cắt đứt liên lạc. Nếu như không phải Vương Húc ngẫu nhiên phát hiện, lão gia tử trong tay còn có một bản danh sách, hắn đều không biết lão gia tử nhân mạch rộng như vậy. Mà nhất làm cho Vương Húc cảm khái là, lão gia tử những năm này như thế khó khăn, nhưng từ không cùng các đệ tử mở miệng quá, muốn biết phía trên này có đệ tử, bên ngoài kiếm ăn thời điểm, đánh thế nhưng là lão gia tử tên tuổi, lão gia tử già, sĩ diện. Luôn cảm thấy cùng đồ tử đồ tôn mở miệng sẽ có vẻ mình không có thân phận. Nhưng là ta không đồng dạng. Ta là lão gia tử đóng cửa đệ tử, cũng là Hàn Thức bát quái, Hàn Thức hình ý quyền một môn đích truyền. Võ lâm thiếp ta đã phát hạ đi. Ngày mùng 8 tháng 11 cái này một ngày là lão gia tử sinh nhật. Ta muốn tại Thiên Tân thành bên trong lớn nhất quán rượu cho lão gia tử bày thọ yến. Những người này tiếp thiếp mời liền phải đến Thiên Tân cho lão gia tử mừng thọ. Nếu có người không nhận vậy cũng tốt xử lý. Thân công phu này làm sao truyền đi, liền phải làm sao cho hắn thu hồi lại. Vương Húc ngồi trên xe, nói đến nơi này mắt nhìn tay lái phụ bên trên trung niên nhân, cười nói: Trương sư huynh, ngươi nói đúng sao? Sư đệ nói đúng. Chúng ta người trong võ lâm, có chúng ta quy củ của mình, có chút đồ vật là không thể xấu. Trương sư huynh gọi Trương Phàm, tướng mạo rất phổ thông, lại là lão gia tử tam đồ đệ, một thân hình ý quyền đã đăng đường nhập thất. Vương Húc cầm tới danh sách thời điểm, ngay lúc đó vui sướng là không cách nào nói nên lời. Hắn bây giờ thiếu nhất liền là người, những này lão gia tử đệ tử. Mỗi một cái đều có hắn có thể tranh thủ đối tượng. Dù sao, có lão gia tử mặt này đại kỳ tại, hắn triệu tập các vị sư huynh đệ tới, trên mặt mũi ai cũng sẽ không cảm thấy mất điểm. Đồng dạng, dưới mắt đã không phải là có chút công phu liền có thể tung hoành võ lâm thời đại. Những sư huynh đệ này nhóm có lẫn vào tốt, có lẫn vào rất kém cỏi. Nghĩ đến tìm nơi nương tựa hắn cũng không tại số ít. Tỷ như nói Trương Phàm sư huynh, một thân công phu không dám nói thanh xuất vu lam, nhưng cũng là võ thuật mọi người cấp độ này. Mà hắn không có tiếp vào Vương Húc tin tức trước, lại là tại Thương Châu cho đại hộ nhân gia đương hộ viện, ngay cả mở võ quán tiền đều không có. Không thể không nói súng đạn hoành hành dân quốc thời đại, thật là những này võ thuật mọi người mộ trận. Lần này chúng ta năng liên hệ với người hết thảy có 380 người. Mỗi một cái năng liên hệ với người, ta đều để người mang hộ đi một phong thư, còn có 50 đồng tiền lộ phí. Nếu là ngày mùng 8 tháng 10 còn chưa tới, cái kia chính là không để ý sư đồ tình nghĩa. Đến lúc đó còn xin Trương sư huynh mang theo ta người từng cái đi đến thăm đáp lễ, đem bọn hắn học công phu tại thu hồi lại. Vương Húc thanh âm bình thản, lại có giết gà dọa khỉ quyết tâm. Trương Phàm sư huynh mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, nói: sư đệ yên tâm, tấn xem xét ký địa khu võ thuật mọi người có thể thắng được ta bất quá một tay số lượng, trong đó có một nửa vẫn là võ lâm già lão. Năm đó những sư huynh đệ kia nhóm, nếu là không có thiên đại tạo hóa, không nói gì cũng không phải là ta đối thủ. Ngươi cứ yên tâm đi. Đáng tiếc vẫn là không có đại sư huynh tin tức. đại sư huynh bát quái trưởng, thế nhưng là được sư phụ chân truyền, năm đó liền có tiểu mộ hiệp danh xưng, nếu là có đại sư huynh tại thì càng ổn thỏa. Vương Húc trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, chỉ tiếc trời không toại lòng người. Hàn Mộ Hiệp lão gia tử, 28 tuổi mở quán giảng bài, sinh ra, dập đầu qua, trải qua danh sách đệ tử, chừng hơn 1.000 người. Những năm qua này, có người đã chết, có người mất tích, còn có người đi nước ngoài. Vương Húc năng liên hệ với, còn chưa đủ 1/3, giống lão gia tử nhớ mãi không quên đại sư huynh. Hắn vẫn không có hỏi thăm tới tam tích, mã đại biêu hộ vệ đội, trước mắt có 230 người, bên cạnh ta cũng tụ tập 30 mấy vị. Lão gia tử năm đó lưu lại đồ tử đồ tôn, dựa theo cái này xu thế nhìn, chỉ chờ lão gia tử thọ yến vừa mở, ta cánh chim cơ bản liền thành. Những người này, dùng để tranh bá giang sơn khẳng định không đủ. Dùng để khai hỏa trong chốn võ lâm tên tuổi, lại là dư sai. Vương Húc chuyển động trong tay phỉ thúy cầu, nhìn xem ngoài cửa sổ xe lóe lên cảnh sắc, nói nhỏ, sinh ý là chân trái, võ lâm là đùi phải, dân quốc căn cơ, muốn thành, thanh bang đỗ nguyệt xanh, môn đồ 3 vạn chúng, tung hoành Thượng Hải, người Nhật Bản cũng phải cấp hắn mặt mũi. Vì sao năng như thế? Nhân mạch, thanh danh, tiền tài, lực ảnh hưởng, thiếu một thứ cũng không được. Mà Đỗ Nguyệt Xanh cái này cá nhân, mặc dù cũng kháng Nhật, nhưng là thái độ lại tương đối mập mờ. Cùng ta đảng cùng Bạch đảng đều không thân cận. Vương Húc cảm thấy mình nếu là xuất thủ, từ trong chốn võ lâm khai hỏa tên tuổi, lại thêm trợ giúp hai đảng kháng chiến, hắn danh tiếng chưa chắc so Đỗ Nguyệt Xanh kém. Dù sao, Đỗ Nguyệt Xanh dựa vào nha phiến lập nghiệp, thanh danh đã sớm bại phôi, điều kiện cùng hắn so cũng kém 10.000-8.000 dặm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.